Vô tận kiếm trang, chương 1058, rực rỡ nhất một cuộc chiến, góc truyện audio.com, chiến long đài tây 800 dặm chỗ trong hư không, một cái bài thi nhân ngự không mà đi. Bài thi nhân này vô phong không mang, thoạt nhìn không chút nào thu hút, nhưng mà hắn chỗ trải qua không gian, lại tựa hồ như đều có chút vỡ tan, tựa hồ là bị cái gì lưỡi dao sắc bén thiết cắt. Liên tục mưa phùn, giạt rào cát vàng. Vô cùng vô tận dị tượng theo thân thể của hắn chu không ngừng phát sinh, tại hắn sau lưng, lơ lửng lấy một thanh chất phát tự nhiên trường kiếm, người ở nơi nào trường kiếm cũng theo tới chỗ đó, vĩnh viễn bảo chỉ lấy ba thốn ở giữa khoảng cách xa xa trông thấy tựa hồ tựu là đeo tại đâu đó. Bài thi kiếm vương Đông Phương Bách, bỗng nhiên, ánh mắt hắn khẽ động, nhìn về phía phương đông, chỗ đó, có một tòa đỏ thẫm ngọn núi chi đỉnh, có một chỗ hình bán nguyệt ôm hết tiểu cốc, trong tiểu cốc một đạo thánh hoa, phóng lên trời cao kinh động. Cái kia thánh hoa như là ánh mặt trăng đồng dạng, sáng tỏ an bình, thần thánh, hình như một cái tiểu cái chụp bên trong bao trùm một đạo bạch sắc trái cây hình dáng hư ảnh, cái quả này hư ảnh bên trong tựa hồ bao hàm lấy một loại tánh mạng khí thức linh động, cao quý tôn nghiêm, tha thứ cùng bác ái đủ loại khí thức hỗn tạp cùng một chỗ từng sợi đại đạo chi lực tại hắn bên trên di sinh, mang cho mọi người một loại nói không nên lời hấp dẫn. Là huyền anh quả, chỉ trong nháy mắt bài thi kiếm vương Đông Phương Bách ánh mắt liền thay đổi, sau một khắc thân hình hắn khẽ động tốc độ bỗng nhiên tăng lên mấy lần, hóa thành một đạo sáng như bạc kiếm quang, nhanh chóng hướng về đông chân trời cái kia tòa đỏ thẫm ngọn núi mà đi. Chiến long đài chi nam, 450 dặm, một con sông lớn, hạo hạo đãng đãng theo chân núi trôi qua. Một cái người áo xanh, đứng tại đại trên sông, đạp giang mà độ cả người hắn như là một lá bèo, lại không nên mượn bất luận cái gì sức nổi, là được bay bổng vượt qua giang hà. Chuyện được copy tại truyện phun tại hắn sau lưng, dắt lấy một thanh thật dài cây gậy trúc này bích lục xanh tươi, như là lục ngọc trên đầu quân lấy từng đạo vàng bạc sợi tơ chi vĩ còn hệ lấy một quả đồng đỏ sắc lưỡi câu. Cây gậy trúc này, không phải đao không phải kiếm, cũng không giống vũ khí thoạt nhìn vậy mà tựa hồ là một chi chế tác thập phần tinh mỹ cần câu. Tại hắn đấu đỉnh, mang theo đỉnh đầu nón lá vành trúc bốn phía, rủ xuống đến từng đạo bích lục lụa mỏng xanh, che lại mặt mũi của hắn, bất quá loáng thoáng, lờ mờ có thể thấy được dưới khăn che mặt người này người áo xanh trái trên gương mặt có một đạo thật dài mặt sẹo. Nếu có người ở bên, nhất định có thể nhận được lai lịch của hắn câu lãng khách thủy thiên tẩu chuẩn tôn hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới thập đại thần vương trong bài danh thứ 7. Bích hải ngư vương thủy thiên tẩu, hắn phi ngư 21 thức danh chấn đại giang nam bắc không chút nào ở phía trước mấy vương phía dưới. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu, sau một khắc thủy thiên tẩu sắc mặt đại biến, cả người rốt cuộc bất chấp bất luận cái gì hình tượng phong độ trực tiếp giương tay áo mà lên, mũi chân khẽ động gian. Ở giữa cả người liền như cùng một cái nước cá trượt mì chín trần nước lạnh, sau đó, hạ xuống bờ gian. Ở giữa ống tay áo tung bay gian. Ở giữa, hắn như một chỉ thương ưng phốc cánh mà ra chỉ trong nháy mắt đã đến hơn 10 dặm có hơn. Lại trong nháy mắt đã là trăm dặm, hình như một đạo. Góc truyện audio.com, bích lục quang ngấn càng đi càng xa, tại nơi này thế gian lưu lại một đạo bao la mờ mịt ban lan dấu vết. Tốc độ của hắn, nhưng như cũ nhanh được kinh người, muôn sông nghìn núi tại hắn dưới bàn chân, như là áp xúc hướng lui về phía sau đi. Chiến long đài chi bắc kim ô thần vương cùng băng tuyết thần vương sóng vai mà đứng, hai người một cái như là mặt trời, trúc nhật nhô lên cao, một cái như là băng sơn, muôn đời không thay đổi. Đột nhiên, bọn hắn cũng đồng thời thấy được xa xa đạo kia phóng lên trời thánh quang. Là huyền anh quả, không tốt, đó là bài thi kiếm vương, Đông Phương Bách bích hải ngư vương, thủy thiên tẩu. Hai người liếc nhau một cái, liên thủ, tốt đạt được huyền anh quả, nếu có hai quả tắc thì chia đều, nếu như chỉ có một quả cái kia cái khác phải cũng trợ giúp cái khác được một cái khác miếng huyền anh quả. Tốt không có vấn đề, hai người vỗ tay tương tề, rồi sau đó đồng thời thân hình khẽ động kim ô thần vương thân ảnh tựu như là một đạo liệt hỏa trên không trung mở đường đồng dạng, liệt diễm bốc hơi, lưu lại một đạo cháy đen dấu vết. Ngược lại băng tuyết thần vương tắc thì hoàn toàn bất đồng, nàng chỗ kinh chỗ, hư không như là khối băng đồng dạng vỡ vụn, không khí lập tức rét lạnh không dưới 10 độ, đây chính là bọn họ các loại tu luyện kỳ công, chỗ làm cho bất đồng thuộc tính thể chất dẫn dắt khởi đấy. Kim ô thần vương nghiêm thiên sơn, tu luyện chính là kim ô thể, mà băng tuyết thần vương lam mẫn như tu luyện nhưng lại dùng hàn thuộc tính chứ danh hàn băng thể. Không chỉ đám bọn hắn, cùng lúc đó, ở đằng kia tòa đỏ thẫm ngọn núi chung quanh ngàn dặm chi địa giờ khắc này, không biết có bao nhiêu huyền vương, chuẩn tôn, đồng thời thấy được cái kia một đạo phóng lên trời thánh quang. Cái kia đặc biệt sinh mệnh khí thức cùng giữa không trung màu trắng quả hình dáng hư ảnh, đồng thời làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, rồi sau đó tất cả đều nguyên một đám kích động lên. là Huyền Anh quả, là chí cao tánh mạng bí bảo Huyền Anh quả, đệ nhất mai Huyền Anh quả rốt cục hiện thế rồi, tốt tốt. Đi mau, chậm thêm Tựu Bình đã không kịp. Đúng vậy, như thế dị bảo, không biết hấp dẫn bao nhiêu huyền vương tiến đến, nhanh tay có tay chậm không, nghe nói khóa trước Bất Hủ Lôi Thành, mở ra cuối cùng nhất xuất hiện Huyền Anh quả mặc dù có nhiều có thiểu, nhưng chưa từng có vượt qua 10 miếng, xuất hiện một quả tựu ít đi một quả, loại cơ hội này, có thể không để cho bỏ qua. Tất cả mọi người biết rõ vật này là hạng gì chân quý, bọn họ đều là vì vật ấy mà đến, quan hệ lấy bọn hắn tấn giai huyền tôn cơ hội, bọn hắn tự nhiên không muốn buông tha. Vì vậy lập tức tầm đó, trong hư không, bá bá bá. Không ngừng có huyền vương lướt thân mà lên, hướng về này tòa đỏ thẫm ngọn núi lao đi, có càng là hô bằng hữu dẫn bạn, sợ mình lực lượng một người có chỗ không kịp, không hề nghi ngờ, một hồi thiên đại phong ba, đang tại bao hàm nhưỡng. Huyền Anh quả lực hấp dẫn đến cùng có nhiều đáng sợ, mỗi người đều lòng dạ biết rõ, đến lúc đó hẳn là một hồi cực kỳ đáng sợ đổ máu chém giết, tất cả mọi người trong nội tâm đều nặng trịch, bọn hắn đã mừng rỡ tại Huyền Anh quả hiện thế thế nhưng đối với Huyền Anh quả tranh đoạt ôm dùng kiêng kỵ thái độ, bởi vì không biết có bao nhiêu đỉnh cấp huyền vương, chuẩn tôn cao thủ, thậm chí huyền vương sổ tay top 100 cao thủ thập đại. Góc truyện audio.com, thần vương bên trong đích cao thủ đứng đầu cũng sẽ biết tiến đến. Thực lực của bọn hắn có thể đoạt qua được sao? Không có ai biết nhưng là bọn hắn cũng không thể buông tha cho. Chiến Long Đài Chi Đỉnh, năm đại lục tuổi trẻ vương giả va chạm cuối cùng một trận chiến rốt cục tiến đến. Cũng là hoa lệ nhất, nát nhất rực rỡ hai trận chiến dịch. Đông phương đại lục thần bí thanh niên tiểu tử Diệp Bạch đối với trung ương đại lục hai đại bốn chữ huyền vương một trong, quỳ hoa tà vương Yến Cửu Xuyên, tây phương đại lục hải đường ba kiếm đứng đầu hải vô đông, đối với 36 hải ngoại kỳ đảo đệ nhất cao thủ một phích lịch vương đông phương tinh biến. Diệp Bạch trước đó tịch tạ vô danh, lại mượn này một trận chiến, mà danh chấn thiên hạ trở thành năm đại lục tuổi trẻ vương giả ở bên trong, số một siêu cường tồn tại, thậm chí có thể cùng bốn chữ huyền vương một trận chiến. Mà quỳ hoa tà vương Yến Cửu Xuyên thực lực như thế nào càng là không cần nhiều lời, đã sớm đứng ở sở hữu tuổi trẻ vương giả đỉnh trên đỉnh, hắn cùng với Diệp Bạch một trận chiến ai thắng ai phụ. Cái này khó mà nói, mặc dù không có người coi được Diệp Bạch nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng, bọn hắn đối với Diệp Bạch tôn kính cùng lòng kiêng kỵ, có thể đánh nhau tại đây tựu là thực lực. Mà Đông Phương Tinh Biến cùng Hải Vô Đông một trận chiến, đồng dạng vạn người chú mục. Cách chương.